sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tông. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Linh Thư ăn mặc rất đúng mực, chiếc đầm trong bộ sưu tập mùa này của Chanel ôm trọn thân hình tuyệt đẹp của cô ta, dưới chân là đôi giày cao gót cao 10 tấc, gương mặt được trang điểm nhẹ, từng được nét trên gương mặt thoạt trông rất quyến rũ, những lọn tóc xoăn dài xóa trên vai có chút gợi cảm. Hoàn toàn là dáng vẻ của một ngôi sao nổi tiếng, ánh mắt Lâm Tuyết Hạ chịu nặng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Lúc này, Cố Linh Thư cũng di chuyển tầm mắt nhìn qua bên này. Khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tuyết Hạ thì sắc mặt đột nhiên khựng lại, kinh ngạc ồ lên một tiếng. Lâm Tuyết Hạ, là tôi. Lâm Tuyết Hạ điều chỉnh camera, thản nhiên liếc nhìn cô ta. Cố Linh Thư nhướng mày, khóe miệng bỗng cong lên chế nhạo. Tôi nhớ rất rõ rằng phóng viên có hẹn với tôi là một người khác, không phải là phóng viên Lâm gần đây đang nổi như cồn. Phóng viên hẹn với cô bị bệnh nhập viện rồi, tôi tạm thời thay cô ấy tới đây, nếu cô Cố không có ý kiến gì thì chúng ta có thể bắt đầu. Lâm Tuyết Hạ không quan tâm đến sự châm chích của Cố Linh Thư mà chỉ đáp lại một câu gọn gàng dứt khoát, hiển nhiên là cô không muốn lãng phí thời gian với cô ta. Nhưng Cố Linh Thư vẫn khăng khăng không chịu. Lâm Tuyết Hạ thấy cô ta chuyển sang dáng vẻ kiêu ngạo, ngồi xuống ghế sofa đối diện mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Hạ, có chút ác ý nói. Không vội, hiếm khi gặp mặt, bạn cũ, dù sao cũng phải ôn chuyện cũ một chút chứ. Nhưng tôi nhớ giữa tôi và cô Cố đây chả có chuyện cũ gì để ôn cả. Lâm Tuyết Hạ lạnh lùng nói, cô biết rõ người phụ nữ này chỉ muốn mượn cơ hội chế nhạo mình mà thôi. Cô không thể nói như vậy được. Dù sao đi nữa chúng ta cũng học chung 4 năm đại học. Hơn nữa chúng ta còn cùng thích một người đàn ông, sao lại không có chuyện cũ chứ? Nói xong, ánh mắt Cố Linh Thư đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cố Linh Thư thật sự muốn dậu đổ bìm leo đối với Lâm Tuyết Hạ nên mới nói ra một câu độc địa như vậy. Năm đó khi còn học đại học, hai người thường xuyên bị đưa ra so sánh, ngoại hình, khí chất, gia thế, thành tích, Cố Linh Thư luôn luôn bị lép vế trước Lâm Tuyết Hạ. Nhưng điều khiến người khác căm hận hơn chính là người đàn ông mà cô ta thích lại là vị hôn phu của Lâm Tuyết Hạ. Khi đó, Cố Linh Thư đã không ít lần trở thành trò cười trong mắt những người nhiều chuyện, nên cô ta đổ hết những oán hận đó lên người Lâm Tuyết Hạ. Vì nuốt không trôi cục tức ấy mà từ đó về sau, cô ta và Lâm Tuyết Hạ trở thành hai kẻ không đội trời chung. Đã nhiều năm trôi qua nhưng Cố Linh Thư vẫn chưa tìm được cơ hội gây khó dễ cho Lâm Tuyết Hạ. Cũng chính vì vậy mà cô ta đã phải nhẫn nhịn suốt mấy năm. Bây giờ hai người gặp lại và Lâm Tuyết Hạ xuất hiện trước mặt cô ta với thân phận kẻ thất bại, thì làm sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng chứ? Vậy thì lại càng không có chuyện gì để nói. Nói thẳng ra thì chính là tuổi trẻ lầm đường lạc lối, không phân biệt được người và chó. Có lẽ cô Cố phải cảm ơn tôi. Nếu không thì người rơi vào kết cục ngày hôm nay sẽ là cô. Lâm Tuyết Hạ nói chuyện với sắc mặt bình thản, thần thái ấy hoàn toàn không giống như Cố Linh Thư tưởng tượng. Vì sao người phụ nữ này lại bình tĩnh như vậy? Cô vừa mới bị đá mấy ngày trước, đã vậy còn làm lớn chuyện cho tất cả mọi người đều biết. Chẳng lẽ cô không nên đau lòng khổ sở vì không chịu nổi đả kích sao? Hay, dáng vẻ này của cô chỉ là giả vờ cho cô ta xem? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Lâm Tuyết Hạ. Tôi thật sự xem thường cô rồi. Cố Linh Thư nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Hạ một lát rồi kết luận trong lòng rằng cô chỉ giả vờ nên ánh mắt không khỏi trở nên ác độc. Lúc trước vì Lục Thiếu Kiệt mà cô khiến tôi không thoải mái. Ấy vậy mà không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, vị hôn phu ngoại tình, bị chị gái nẫng tay trên. Ha ha ha, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc ấy hai người định kết hôn đúng không? Thế nào, cảm giác bị phản bội rất dễ chịu nhỉ? Lần này rõ ràng ánh mắt của Lâm Tuyết Hạ đã rụt lại nhưng cô vẫn không nói một lời. Cô ta thật sự để bụng chuyện năm xưa, nếu không thì cũng không hận Lục Thiếu Kiệt và Quân Ninh như thế. Nhưng Cố Linh Thư cho rằng có thể đả kích cô thì cũng hơi quá buồn cười rồi. Sao tôi lại không dễ chịu chứ? Có người cam tâm tình nguyện cướp tên cặn bã ấy khỏi tay tôi tuy khiến tôi không kịp phòng bị, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn. Có lẽ người đáng buồn nhất không phải là tôi đâu. Mà là những người muốn mà không có được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, cuối cùng chỉ có thể lợi dụng cơ hội châm chọc người khác để tìm cảm giác được tồn tại mà thôi. Lâm Tuyết Hạ, cô, Cố Linh Thư thấy Lâm Tuyết Hạ không muốn yếu thế,